Liên minh chi thần, chương 4, bà chủ ra tay. Góc truyện audio.com. Bây giờ là giữa buổi chiều rồi. Dưới một bóng cây khá to, từng cơn gió thổi qua khiến con người sảng khoái. Dưới đó là hai thân ảnh, một nữ một nam, nữ siêu cấp mỹ nhân. Nam anh Tuấn, khuôn mặt thanh tú, chính là hắn và bà chủ. Hắn giờ đây đang gối đầu lên đôi chân đẹp của nàng. Ngón tay nàng khẽ gạt những sợi tóc trên mặt hắn, trên mặt một nụ cười thích thú, mùi thơm cơ thể xông vào mũi hắn khiến ý thức hắn bỗng chợt tỉnh lại. Đây là đâu thế, ta đang ở đâu thế này? Chết, bà chủ, cơn đau từ sau cổ truyền vào khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhớ lại khi đó như có ai đánh vào gáy hắn, chưa kịp nhắc Dorfitrix bà chủ chạy đi thì hắn đã ngất đi. Nhớ lại lúc đó chỉ còn có nàng với mấy tên kia. Không biết nàng bây giờ thế nào rồi, có bị bọn chúng bắt hay là đã chạy được rồi. Trên mặt của hắn lại hiện lên sự lo lắng. Không sao rồi, yên tâm, đôi mắt mới kịp mở ra lờ mờ thì thanh âm của nàng truyền đến khiến hắn cố gắng mở mắt ra. Ập vào mắt hắn vẫn là khuôn mặt tuyệt mỹ quen thuộc đó. Trên mặt vẫn hiện lên nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, thỉnh thoảng lại đảo mắt khắp người này xem có bị thương hay gì không. Thấy nàng vẫn bộ dáng như lúc đầu hắn mới cảm thấy yên tâm. Không sao là tốt rồi, lần này ta sai rồi, đáng nhẽ không nên để nàng đi theo ta như vậy. Hắn nhìn nàng khuôn mặt có chút hối hận nói. Không sao, yên tâm, nhìn hắn vẫn lo lắng cho mình như vậy nàng cảm thấy như vậy là đủ rồi. Tại sao nàng có thể thoát được vậy? Có thể kể lại cho ta được không? Hắn nhìn nàng nói, hắn muốn biết sau đó phát sinh những chuyện gì. Sau đó, nàng nhìn hắn cười cười rồi làm bộ như nhớ lại nói. Thì sao sau khi hắn ngất đi thì cảnh sát đến kịp thời và bọn chúng đã bị bắt và nàng thì thoát được. Nàng cũng chỉ đang bịa ra như vậy để kể cho hắn thôi. Nếu như mà nói thật thì có thể hắn sẽ không thể tin nổi. Hắn cũng gật đầu yên tâm, nhìn qua chỗ vừa nãy, thấy còi xe cảnh sát inh ỏi thì hắn mới cảm thấy cảm thán mà thật may mắn. Nếu như mà cảnh sát không đến kịp thì giờ không biết hai người hộ như thế nào rồi. Nghỉ một lát rồi chúng ta quay về thôi. Hắn quay sang nhìn nàng nói, nhớ lại vừa nãy hắn ngủ con thật đấy. Hắn cảm thấy như được gối đầu trên cái gì đó thật là mềm mại mà. Nhìn xuống chân nàng vẫn còn thấy hơi đỏ lên hắn mới cảm thấy hơi xấu hổ. Thì ra hắn được gối trên chân nàng. Xin lỗi, không có gì, về thôi, nàng vẫn cười cười nói. Trong lòng thì cảm thấy rất là vui. Chúng tôi đi bộ một đoạn thì được xe cảnh sát trở về. Tôi nhìn thì không thấy mấy tên kia đâu. Theo như nàng nói thì chúng bị bắt, chắc là bị giải về trước rồi. Hắn cũng chẳng nghĩ nữa. Bên cạnh bà chủ trong mắt nhìn về phía đó hiện lên một tia dị sắc. Ẩn chứa trong đó là đầy sát khí. Gần tối chúng tôi về đến quán nét. Cảnh sát có hỏi chúng tôi vài điều rồi cũng đi. Hai người về rồi à, có chuyện gì à, sao về muộn thế? Phụ quán nhìn thấy chúng tôi thì vội hỏi. Không có gì, gặp một lũ con đồ mà thôi. Bị cảnh sát bắt rồi. Tôi vỗ vai hắn nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. À, hắn nhìn tôi nói, nhưng khi nhìn thấy bà chủ thì hắn khẽ kêu lên nhưng chưa kịp nói gì thì bà chủ đã quăng cho hắn một ánh mắt lạnh băng khiến hắn câm miệng lại. Có gì sao? Tôi quay lại hỏi, không có gì, ta chuẩn bị cơm cho hai người rồi. Hắn vội lau mồ hôi trên mặt cười có vẻ khổ sở nói. Chúng tôi cùng nhau bước vào quán. Còn tên phụ quán đứng đằng sau ánh mắt hiện lên dị sắc. Thì ra vừa nãy hắn thấy ở chỗ góc áo của bà chủ có một vệt máu nhỏ. Hắn đoán bọn kia chắc là đi rồi. Đi điều tra một người tên Phong thiếu cho ta. Ta muốn tối nay có thông tin của hắn. Bà chủ đang đi bỗng ngừng lại. Quay đầu lại nói nhỏ vào tai phụ quán. Ánh mắt của nàng bây giờ đã tràn ngập sát khí rồi. Vâng thưa bà chủ, tên chủ quán thấy nàng quay lại thì khẽ giật mình, nhìn thấy ánh mắt sát khí của nàng đổ mồ hôi lạnh cúi đầu nói. Tối tôi sẽ đưa cho bà, tôi vội đi vào tắm rửa, hôm nay là cả một ngày mệt mỏi rồi. Một lát sau tôi bước ra khỏi phòng tắm thì gặp mặt bà chủ đứng đó. Có chuyện gì sao? Tôi hỏi. Không có gì, đi ăn cơm thôi, mà ngươi cũng có tí nhan sắc đó. Nàng nhìn tôi lúc bước ra khỏi phòng tắm khẽ giật mình nhìn mặt tôi nói. Đó là dĩ nhiên, tôi nhìn nàng cười cười nói. Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối mà phụ quán đã chuẩn bị. Hôm nay khá mệt mỏi nên tôi ăn khá nhiều. Trong bữa ăn thì tôi cũng không có để ý đến bà chủ quán với phụ quán. Nàng thường thì ăn ít lắm. Nàng thường ngồi đợi tôi ăn xong mới đứng dậy. Hôm nay thấy nàng cũng chả ăn mấy nên tôi cảm thấy đó là bình thường. Nhưng hắn lại không biết phụ quán lén lút đưa cho nàng một tờ giấy. Đó chính là thông tin của tên Phong thiếu mà nàng bảo hắn lúc chiều. Cơm xong tôi đứng dậy nàng cũng thế. Tôi nhìn nàng cười cười rồi đi vào phòng mình xem hôm nay có khách hàng nào nữa không. Nàng cũng không nói gì rồi cũng về phòng mình. Nàng mở tờ giấy có thông tin nhìn nhìn, khẽ nhíu mày, thì ra Phong thiếu tên thật là Tôn Phong. Mẹ hắn là người Trung Quốc, cha hắn là người Việt. Hắn chính là con trai độc nhất của một trong những công tay lớn nhất cả nước. Được mẹ nuông chiều từ nhỏ nên tao nên cho hắn tính cách ngang ngược. Không coi ai ra gì. Hắn cũng người dính vào khá nhiều vụ cặp kè với người mẫu hay là diễn viên gì đó. Bởi vì có cha mẹ là người giàu có nên hắn là một trong những thiếu gia tiêu tiền như nước. Cuộc sống của hắn rất là người mọi người quan tâm. Hắn cảm thấy như vậy mình rất giống với người nổi tiếng. Nhưng từ khi TC xuất hiện thì những câu chuyện của hắn không còn được săn đón như ngày xưa nữa. Đó chính là lý do khiến hắn hận TC nhất. Mặc dù sau đó sẽ có những chuyện phiền phức. Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong đời mình. Bà chủ cầm tờ giấy thông tin của hắn khẽ nghiến răng nói. Một luồng khí màu trắng xuất hiện ở trong tay khiến tờ giấy hóa thành bụi. Ở một ngôi biệt thự xa hoa, lũ phế vật mà, thế mà cũng không bắt được hắn. Nuôi các ngươi đúng là phí cơm mà. Phong thiếu nhìn tên người hầu bên cạnh hét lên quát, gương mặt của hắn tràn ngập sự phẫn nộ. Người không bắt được còn để cảnh sát vào cuộc nữa. Chấm, thiếu gia bớt giận, mặc dù mấy tên đó thật vô dụng, nhưng lần này ngài hãy để tôi ra tay. Đảm bảo tôi sẽ mang hắn đến trước mặt ngài. Tên người hầu bên cạnh toát mồ hôi cúi người nói với tên thiếu gia. Hắn cảm thấy nếu như mình ra tay thì 100, sẽ bắt được tên TC kia. Ta không muốn có thêm một sai sót gì nữa. Tên khốn kiếp kia, ta muốn hắn phải chịu đựng sự phẫn nộ của ta. Phong thiếu khẽ gầm lên nói. Ồ thế sao, nhưng ta cảm thấy trước khi ngươi đụng vào hắn thì ngươi đã chết rồi. Ai, Phong thiếu đang chuẩn bị quay người rời đi thì thanh âm nữ tử truyền từ bên ngoài vào khiến hắn sững sờ. Tên nào mà to gan thế, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy đầu óc thật trống rỗng. Trước mặt hắn bây giờ là một thân ảnh tuyệt mỹ, mắt đẹp, mũi cao dọc dừa, miệng anh đào màu đỏ đậm, trước ngực là hai thứ to lớn chèn ép quần áo, chiếc váy trắng nhạt ôm lấy thân hình thon thả như tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Với hắn thì nàng là người hội tụ tất cả những gì đẹp nhất trên đời. Hóa ra là một mỹ nữ, không biết nàng muốn gì ở ta, hắn nhìn nàng trên mặt nở nụ cười tà ác. Ánh mắt đảo quanh thân hình nàng, không muốn gì to tát cả, chỉ muốn mạng ngươi, thấy hắn nhìn nàng với ánh mắt như vậy, sát khí trong mắt càng kinh khủng, hừ, muốn mạng ta, nàng không cảm thấy đó là chuyện cười hay nhất trên đời à, thanh âm của nàng truyền vào tai hắn khiến khuôn mặt của hắn trở nên âm trầm. Cười đều nói, thử rồi biết, nàng cũng không có nói nhảm nữa, lên, bắt nàng lại cho ta. Ta phải cho nàng thấy đụng vào ta là nhầm người rồi. Hắn quay sang nhìn tên người hầu nói. Vâng, thiếu gia, tên người hầu rút từ trong người ra một con dao găm khá dài và nhọn lao thẳng đến nàng. Chỉ trách ngươi trêu ai không trêu lại chọc phải Phong thiếu. Đợi ta bắt được ngươi ta sẽ để cho ngươi biết được sự uy mãnh của chúng ta. Một con chó mà thôi. Nàng trên mặt không biểu tình nhìn tên người hầu đang lao đến nói. Từ trên tay nàng linh khí màu trắng bắt đầu ngưng tụ. ngẩng đầu lên nhìn hai tên trước mặt nàng khẽ nở nụ cười. Cách chương.